Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 962, còn không cùng đánh tôn tử một dạng. Gặp nàng đi tới, ánh mắt cũng không hiếu hảo, Liễu Tiếu Tiếu giật mình trong lòng, vội vàng nói, tiền bối, ta minh bạch, già thành tinh, thần hoàng lão tổ tuổi tác. Có thể truy tố đến huyền cơ môn chưa sáng lập trước đó. Đương nhiên minh bạch Liễu Tiếu Tiếu lo lắng vị trí. Nàng mặc dù tức giận, hận không thể đem trước mắt đầu này tiểu côn trùng phanh thây xé xác. Nhưng là minh bạch không thể tùy theo tính tình của mình đến. Tiểu côn trùng lai lịch không bình thường lắm, hẳn là có thể móc ra không ít tin tức. Tiểu bạch hổ cũng hóa thành hình người. Sắc mặt phi thường thảm đạm, thương thế của hai người mặc dù nặng, có thể cũng không thắng được Liễu Tiếu Tiếu. Trên người nàng đồ tốt không ít, móc ra một bộ phận tiên dược, để cho hai người ăn về sau, liền tạm thời hóa giải thương thế. Đây chính là huyền môn đạo thống một trong chỗ tốt, bởi vì có huyền môn đạo thống tồn tại, các đại cao thủ lại đem bản thân xem như đạo thống một phần tử. Cho nên mới lại ra sự tình trước tiên, thông chi huyền môn đạo thống, Liễu Tiếu Tiếu mới có cơ hội chạy tới đầu tiên. Nàng nếu tới muộn chốc lát, tiểu bạch hổ thân thể nói không chừng đã bị tước đoạt. Thần hoàng lão tổ cũng không khá hơn chút nào. Cái này đối kiêu ngạo tiểu bạch hổ mà nói, nhất định chính là đả kích chí mạng, trở thành trường sinh tiên cao thủ. Đủ để nhận ức vạn người tôn sùng. Thực lực dĩ nhiên là Xí Dương Thiên đứng đầu nhất một nắm. Nhưng hôm nay vậy mà không địch lại U Minh Thiên người. Có thể hay không dạy bảo một lần ta? Trước kia hắn tận lực tránh đi Liễu Tiếu Tiếu, chủ yếu là bởi vì nghiêm túc tính toán ra bối phận trên kém không ít, nội tâm có chút không phục mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu mới bao nhiêu lớn, nhưng bây giờ hắn vô năng chính diện là địch nhân. Ở trong tay Liễu Tiếu Tiếu đi không qua một chiêu, sỉ nhục tâm tình đã vượt trên nội tâm không cam lòng. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem hắn, đầu có chút lớn, lão bạch hổ năm đó liền dạy qua bản thân hổ tộc thập bát thủ. Nói bóng nói gió phía dưới, nàng cũng coi là minh bạch một ít chuyện. Tỉ như tiểu bạch hổ bản thân cũng là biết cái này chiêu. Bạch hổ nhất tộc năng lực sinh sản đáng lo. Lão bạch hổ mới sáng tạo ra chiêu này đến. Tiểu bạch hổ xem như thành công quả lớn một trong. Bản thân mặc dù có bạch hổ biến, có thể Lâm Phong đám người nghiêm cấm bản thân lại loạn khai phát xuống dưới. Nhất là Lâm Phong nhiều lần cho thấy, bản thân bạch hổ biến dị biến. Không biết là chỗ đó có vấn đề, bản thân khai sáng bạch hổ biến, dương cương không đủ, âm nhu có thừa, căn bản không phát huy ra bạch hổ thực lực cường đại. Thái thượng cửu kinh nhất định là không thể truyền thụ cho. Không phải quá mức hẹp hòi, mà là thứ này liên quan quá lớn, căn bản không dám cùng thường nhân nói, trước cùng ta trở về huyền cơ môn. Để cho lão đại nhìn xem tình huống của ngươi a. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật trong mọi người có dạy đồ đệ kinh nghiệm chỉ có Dịch Thiên Tuyết. Nói lớn chuyện ra đi, đương kim có thể xưng đệ nhất cao thủ Lâm Phong cũng là nàng dạy dỗ nên chắc chắn sẽ có chút kinh nghiệm tâm đắc cái gì. Nàng có quay đầu nhìn về phía thần hoàng lão tổ, có chút chần chờ nói, lão tổ đây, ta với các ngươi cùng đi. Thần hoàng lão tổ mặt trầm như nước, tỉnh táo nói, nàng một mực bước bất quá trong lòng khảm, ngủ thời gian mười mấy năm, Lâm Phong đám người đã trưởng thành đến trình độ này, có thể hiện tại xem ra, cái này khảm nhất định phải vượt qua, địch nhân quá mạnh, cùng là trường sinh tiên cao thủ, ở đối phương không có phù hợp thân thể. Không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực điều kiện tiên quyết. Nàng cũng không phải đối phương đối thủ. Thần hoàng đồng dạng kiêu ngạo. Bởi vì là thiên địa chí cường một trong chủng tộc. Thế nhưng mấy cảnh giới tầm đó có thiên khảm, dù cho là thần hoàng cùng bạch hổ hai tộc, cũng vô pháp nghịch cái này thiên khảm, cầm cảnh giới công kích những người khác. Liễu Tiếu Tiếu nhận được tin tức về sau, trước tiên liền chạy tới, chỉ cấp Lâm Phong đám người lưu lại tin tức. Ở trong đó chỗ thời gian hao phí không hề dài, dù sao truyền tống trận pháp phi thường nhanh gọn, nhất là năm đại tiên môn truyền tống trận pháp đã liên hệ. Trở lại huyền cơ môn thời điểm, Lâm Phong đang định tiến về nhìn qua, lại bị Lâm Nhược Vũ lôi kéo ở một bên nghiên cứu. Lâm Nhược Vũ nói ra, nhị tỷ đã qua, không có gì đáng lo lắng. Ngược lại là sự tình này so sánh cổ quái, thế mà không thể phát giác được đối thủ vượt qua không gian hỗn độn. Tốt xấu là cổ lão một thiên, cao thủ, có thể bị chúng ta loại phương thức này hoàn toàn ngăn chặn. Vậy đơn giản ném một đám đại lão mặt mũi, Lâm Phong ngược lại là nhìn thoáng được một chút. Không bao lâu công phu, Liễu Tiêu Tiêu đám người đã trở về. Nàng một mực đem trong tay cái kia băng tầm cách ly lên. Giờ phút này trực tiếp đưa đến huyền môn đạo thống trong nghị sự đại sành. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian gặp qua thần hoàng lão tổ. Cái sau sắc mặt trầm tĩnh gật gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu đem côn trùng ném ở trên cái bàn tròn. Chào hỏi Lâm Phong nói. Gia hỏa này nói cái gì tam ngân tứ ngân sự tình. Tăng thêm sức chiến đấu nổi bật, ta đoán chừng khả năng này là cái điểm mù, hẳn là trường sinh tiên cảnh giới phân chia phương pháp, tam ngân, tứ ngân, chẳng lẽ đây chính là trường sinh khí tức bao nhiêu phân chia chi đạo? Lâm Nhược Vũ cũng nổi lên nghi ngờ, địa vị nổi bật, thực lực mạnh mẽ, như thế lực lượng còn bị bắt, cái kia u minh thiên băng tầm côn trùng, cũng không giữ được bình tĩnh. Phẫn nộ nói, một bầy kiến hôi mà thôi, thật coi U Minh Thiên bắt các ngươi không có cách nào có phải hay không? Lâm Phong mỉm cười, nghe một hơi này, tám thành chính là một tiền trạm quân, bởi vì nội tình không đủ, giống như là một bộc phát nhà mà thôi, chỗ nào giống như là nhân vật thiên kiêu, nói bậy, bản tọa từ thi trùng đắc đạo, kinh lịch thuế biến mới hóa thành băng tầm. Bảo lưu lại thi trùng lực lượng, lại có băng tầm đặc tính, bên trong U Minh Thiên, cùng trong cảnh giới, có mấy người dám nói thắng dễ dàng bản tỏa. Băng tầm tương đối phẫn nộ, Lâm Nhược Vũ nhìn hắn chằm chằm nói, ta là mấy ngấn trường sinh tiên, bất nhập lưu tam ngân mà thôi. Băng tầm cao ngạo nói, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, ngươi chính là tứ ngân. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tam ngân cùng tứ ngân có khác biệt một trời một vực. Là trường sinh tiên cảnh giới đường ranh giới. Ba vượt qua bốn không thể so mặt khác cảnh giới yếu. Bởi vì phải một mình đối mặt thiên địa chém xuống bốn đạo thiên ngân. Hơi không chú ý liền sẽ thần hồn đều mất. Băng tầm tiếp tục nói. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Ta cảm thấy không kém a. Tam ngân đánh tứ ngân còn không cùng đánh tôn tử một dạng. Ngươi, băng tầm tức giận nhìn về phía nàng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết cầm ngôn ngữ gì đến qua loa tác trách chuyện này. Hắn là cao cao tại thượng tứ ngân trường sinh tiên. Có thể Liễu Tiêu Tiêu cái này tam ngân cảnh giới gia hòa. Thực sự là coi hắn là tôn tử một dạng đánh. Quả thực không có thiên lý. Chuyện này phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Các ngươi còn có những người khác tới sao? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Cái kia băng tầm lạnh rên một tiếng nói. Ta bất quá là tới thăm dò đường một chút. Sau đó còn có mấy tên cao thủ muốn tới. Đây chính là bát ngân cảnh giới trường sinh tiên. Khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Ta khuyên nhủ các ngươi thừa lúc sớm thả ta. Ngày sau cũng tốt khỏi bị một chút thống khổ. Lâm Phong gật gật đầu, đem lời này ghi tạc trong lòng. Sau đó gọi Hứa Linh Vân ở một bên nghiên cứu cái này băng tầm đến, để huyền môn đạo thống người hành động. Các nơi một khi có tình huống khác thường, nhất định trước tiên phải đem tin tức truyền ra ngoài, miễn cho khiến thương vong phạm vi tiến một bước mở rộng. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, U Minh Thiên nội tình quả nhiên không tầm thường, quả nhiên là coi thường bọn họ, những người này bỏ qua thân thể, lấy loại hình thức này tới, vậy mà có thể vòng qua thiên địa quy tắc, thật không hổ là uy tín lâu năm trong cửu thiên cao thủ. Bát Ngân Trường Sinh Tiên thật có hắn, nói đến khủng bố như vậy. Lâm Nhược Vũ chần chờ nói, Lâm Phong gật đầu nói, 89/10 a. Tất nhiên nói Bát Ngân Trường Sinh Tiên khoảng cách tiểu thánh chỉ có cách xa một bước. Vậy liền đại biểu cửu ngân chính là nhập thánh cảnh giới. Đương nhiên sẽ không quá yếu, nhưng là không phải là không có nhược điểm có thể bắt. Thân thể, Tiểu Bạch Hổ lên tiếng nói. Nói đến cùng, cái này băng tầm nếu là tiềm phục tại Xí Dương Thiên. Lâm Phong đám người thật đúng là tìm không ra hắn. Nhưng là đối phương tới về sau, tuyệt đối là nghĩ chọn lựa một bộ thích hợp thân thể. Từ đó khiến cho lực lượng của mình có thể hoàn toàn phát huy ra. Hắn lúc ấy nơi ở tới gần vạn yêu minh, trường sinh tiên cảnh giới Tiểu Bạch Hổ, tự nhiên là thành mục tiêu của nó. Về phần thần hoàng lão tổ, khí tức quanh người nội liễm, người ở bên ngoài xem ra, có thể còn không bằng Tiểu Bạch Hổ như vậy cao thủ. Chủ yếu là bởi vì Tiểu Bạch Hổ còn không có biện pháp làm đến nàng một bước kia. Hứa Linh Vân đã nghiên cứu cái này băng tầm. Nàng tò mò quan sát nói. Ngươi nói thiên ngân ở nơi nào? Ta tại sao không thấy được? Hừ, đây là thiên kiêu bằng chứng. Thường nhân há có thể nhìn thấy. Cái kia băng tầm mặc dù bị bắt, nhưng như cũ duy trì tự thân cao ngạo. Hắn bộ tộc này so sánh đặc thù, xem như quỷ tộc, lại có chủng tộc đặc thù, tứ ngân về sau lột xác trở thành bây giờ bộ dáng. Hắn căn bản liền không cho rằng Lâm Phong đám người có giết chính mình bản lãnh. Sức mạnh to lớn là một chuyện, hắn cũng không phải dễ khi dễ, tốt nhất là giờ phút này động thủ giết hắn. Hắn chí ít có 9 loại biện pháp, có thể chạy đi. Hoa a, người thật lợi hại a. Hứa Linh Vân mắt nhỏ đều nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Băng Tầm sững sờ, cảm giác được trước mắt cái này tinh xảo không tưởng nổi ra hỏa khá là quái gì. Nhưng vẫn không thể nào phân biệt ra được vấn đề cụ thể. Không khỏi cười nói, tiểu gia hỏa ngược lại là biết hàng. Nhìn thấy bản tọa cái đuôi không có. Giờ phút này thiên ngân là ở chỗ này. Thiên ngân thứ này là thiên đạo ấn ký, vô luận ngươi làm sao giấu cũng sẽ ở thân thể một chỗ hiển hiện ra. Tốt như vậy, Hứa Linh Vân kinh hô lên, vội vàng đưa tay chào hỏi Lâm Phong nói, mau đưa hắn cái đuôi chặt xuống cho ta xem một chút. Cái kia thiên ngân có thể hay không chuyển di vị trí? Băng Tầm sững sờ, cả người đều trợn tròn mắt. Khó trách hắn cảm thấy trước mắt con hàng này có chút vấn đề. Nguyên lai gia hỏa này tâm tư hỏng thấu. Vậy mà muốn nghiên cứu cái này một bộ phận. Lập tức hét lớn. Chớ làm loạn. Ngươi liền xem như chặt ta. Thiên ngân cũng sẽ chuyển rời đến những vị trí khác. Không cần thiết tại làm loại nghiên cứu này. Hứa Linh Vân hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm hắn nói. Không nghiệm chứng một chút. Làm sao biết ngươi có phải hay không đang nói láo? Đạp xuống đến lại nói. Lâm Phong bản năng thân thể phát lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết cắt miếng nghiên cứu sao? Bất quá tại đối địch nhân phương diện này, Lâm Phong từ trước đến nay sẽ không nương tay. Giơ tay chém xuống, Liễu Tiếu Tiếu phối hợp làm. Căn bản không cho đối phương thoát ra cơ hội. Ngay cả một nửa cái đuôi rơi trên mặt đất, lại còn đang nhảy nhót, tựa như có sinh mệnh lực một dạng. Hứa Linh Vân cau mày nói, quả nhiên rời đi, còn có gia hỏa này liền cùng cái côn trùng một dạng. Thân thể một bộ phận khả năng có thể gánh chịu ý thức. Muốn tiêu diệt hắn, chỉ sợ nhất định phải xoắn nát thành cặn bã, không lưu một điểm tồn tại mới được. Băng Tàm nếu là có mặt, đoán chừng đều muốn trắng bệch. Hứa Linh Vân nghiên cứu quá lộ triệt, hắn cũng không phải là bất tử tồn tại, chỉ là không dễ dàng chết mà thôi. Có tính nhắm vào công kích, vẫn có biện pháp giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.